Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, biến dị hồn thú thuộc sở hữu. Nga, đúng, Lưu Đông kém điểm vỗ đùi. Nhìn thấy Cổ Miêu, ta kém điểm quên hỏi tiểu học đệ. Liên quan tới túi độc sự tình. Túi độc, độc gì túi? Tôn Thanh Châu trao mày. Trên trán liền có mấy đạo rất rãnh sâu khe. Thân ta trên trách bệnh, đã bị tiểu học đệ tìm ra nguyên nhân. Cổ Miêu cười duyên dáng thái độ, nhượng Lưu Đông phá lệ hưng phấn. Nói chuyện đều biến nhanh. A, bác sĩ đều không có biện pháp sự tình. Lâm Phong vậy mà biết rõ. Tôn Thanh Châu kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Lưu Đông càng nói càng hưng phấn. Không những như thế, hơn nữa còn có khác phát hiện đây. Toàn bộ là Lâm Phong nói cho ta biết. Cái gì phát hiện? Tôn Thanh Châu gặp ngày thường trong ổn nặng Lưu Đông, đột nhiên trở nên kích động không thôi. Tức khắc hứng thú, biến dị hồn thú, ta còn bị cắn một cái. Người biết không, ta phát sầu ròng rã 2 ngày. Không nghĩ tới đụng phải Lâm Phong, liền là một nhóm lớn chuyện vui. Lưu Đông lời nói không mạch lạc nói. Cái gì, thứ gì, người bình tĩnh một điểm. Tôn Thanh Châu nói. Ngươi đi hỏi tiểu học đệ đi. Ta nói không rõ ràng. Lưu Đông lại len lén nghiêng đầu. Liếc đi tìm Lâm Huân Nhi nói chuyện Cổ Miêu. Đương Tôn Thanh Châu nghe xong Lâm Phong giảng thuật. Không khỏi hít vào một hơi. Vị này Thiên Thủy Học Viện thủ tịch đại đệ tử. Tham chiến qua vô số tràng đấu hồn. Trải qua mấy lần sóng to gió lớn. Học sinh bên trong ưu tú nhất người đồng lứa một trong. Kết thật thật bị Lâm Phong rung động. Tôn Thanh Châu chấn kinh, không những là liên quan tới biến dị toàn thạch sa thổ thú, cùng quỷ dị sa thổ độc tố, càng là bởi vì Lâm Phong phong phú mà thủ đoạn kiến thức. Loại này rung động, so với lần đầu thấy được Lâm Phong biến thái thực lực. Lâm Phong phá mất Thanh Sơn chấn lúc, càng sâu hơn khác, Lâm Phong thực lực, đã khủng bố như vậy. Hắn cái này từ Lưu Đông mặc một bộ lễ bào. Liền thôi đạo ra Lưu Đông thương thế, thậm chí biến dị hồn thú tồn tại yêu nghiệt năng lực. Lại đến từ phương nào? Đây là logic, vẫn là IQ, vẫn là não vực. Tôn Thanh Châu chỉ có thể xác định, loại này từ nơi sâu xa lực lượng thần bí, chỉ ở Lâm Phong trên thân nắm giữ. Tất cả những thứ này, nhượng Lâm Phong càng thêm thần bí. Lâm Phong cho Tôn Thanh Châu giải thích trong lúc đó. Một thân bạch sắc mỏng bào tả ngôn đường cũng xuất hiện ở các trai khu trụ cột nói trên. Chính vào tan học trong lúc đó, trụ cột nói trên đều là tiến vào ra ra học sinh. Ven đường, chỉ cần xem thôi gặp tả ngôn đường học sinh, không lập tức cho hắn tránh ra nói. Cung kính kính cúi người chào hỏi. Tiến vào nội viện, thế nhưng là một kiện lệnh rất nhiều học sinh mơ tưởng để cầu sự tình. Các hài tử, tả ngôn đường một mặt từ thiện tiếu dung, giang hai cánh tay ra, hướng Lâm Phong, Tôn Thanh Châu đám người, hơi cười gật gật đầu. Lâm Phong lại phát hiện, tả ngôn đường vậy mà hướng bản thân vị trí phương hướng. Hơi hành lễ, tựa hồ là ở cảm tạ Lâm Phong, có thể hãnh diện tới. Loại này tay cầm trọng quyền, còn đối xử mọi người dùng lễ lão giả, tâm tư kín đáo. Đối, đúng, người khác cực kỳ tôn trọng, suy nghĩ không được đại sự cũng khó khăn. Cái này Thiên Thủy Học Viện, tại Trầm Trạch Phúc về cõi tiên sau, tiếp thủ người, rất có thể là tả ngôn đường. Thậm chí, Trầm Trạch Phúc chết trước đó, tả ngôn đường đều sẽ bức thoái vị. Trầm Trạch Phúc tuổi đã lớn, thậm chí đến ngu ngốc hồ đô thời điểm, đã không thích hợp ngồi ở Thiên Thủy Học Viện viện trưởng vị trí trên. Hắn những học trò kia đã có một cái chết ở Lâm Phong tay trong. Đương tả ngôn đường phi tốc quật khởi thời điểm, Trầm Trạch Phúc còn tại tính toán đánh như thế nào ép Lâm Phong cho đồ đệ mình báo thù. Trước không nói Thiên Thủy Học Viện cao tầng hỗn loạn đối địch quan hệ, Trầm Trạch Phúc nhìn thấy Lưu Đông kỳ hoa quần áo, cười mắng nói: Lưu Đông, người thế nào xuyên thành bộ dáng này? Ta một lão đầu tử, mặc một bộ trường sam, còn xuyên mỏng đây. Ngươi cái này huyết khí phương cương tiểu tử, xuyên thành dạng này, không nóng sao? Còn phải một mực dùng hồn lực giải nhiệt. Lưu Đông rốt cục đem bản thân kích động cảm xúc ổn định lại, hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, lại len lén xem xét Cổ Miêu một cái. Thích một người, liền là như vậy thích xem nàng. Tả lão sư tốt, Cổ Miêu khom lưng nửa cúi người, đi cái ân cần thăm hỏi lão sư lễ tiết. Tả Ngôn Đường cũng khẽ vuốt cằm đáp lễ. Tả lão sư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tôn Thanh Châu đi xong lễ sau, nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Tôn Thanh Châu cái đầu đặc biệt lớn, cơ hồ đem Tả Ngôn Đường cả người đều đậy lại tới. Tả Ngôn Đường ngay từ đầu còn cười híp mắt nghe, coi là Tôn Thanh Châu cầu hắn làm sự tình gì. Nghe được Lưu Đông bị hồn thú chập tổn thương, Tả Ngôn Đường tiếu dung liền biến mất. Tôn Thanh Châu lại lui về phía sau nói. Lâm Phong có thể cảm nhận được Tả Ngôn Đường cực lực áp chế bản thân vẻ khiếp sợ, một lần lại một lần trộm liếc Lâm Phong, khiếp sợ đến Tôn Thanh Châu nội dung, đồng dạng khiếp sợ đến Tả Ngôn Đường. Tôn Thanh Châu còn đem bản thân suy luận cũng nói cho Tả Ngôn Đường. Lâm Phong tiểu hữu, cảm tạ ngươi thay Lưu Đông phân tích bệnh tình. Tả Ngôn Đường không giống tầm thường ổn nặng, cùng Lâm Phong thương lượng nói. Biến dị hồn thú chuyện này, ngươi định làm như thế nào? Biến dị hồn thú cực kỳ hiếm có. Tả Ngôn Đường bậc này tồn tại, đều chỉ là gặp qua mấy lần. Hiện tại, một cái biến dị hồn thú sắp xuất hiện ở bản thân trước mặt, Tả Ngôn Đường nội tâm đều tràn đầy kinh ngạc. Tả Ngôn Đường nắm giữ khế ước hồn thú, cũng không còn cần một cái biến dị hồn thú. Nhưng Tả Ngôn Đường các đệ tử, thế nhưng là vô cùng thực sự cần hồn thú. Đường Thành dự tuyển lớp bắt đầu thi đấu sắp đến. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ dự thi đội ngũ, nhu cầu cấp bách mấy con cường lực khế ước hồn thú chấn trang. Tả Ngôn Đường cũng không quên, lần trước Đường Thành vòng loại, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân tổ dự thi đội ngũ, bị người khác học viện khế ước hồn thú chi phối sợ hãi. Lưu Đông là thổ hệ hồn sư, biến dị toàn thạch sa thổ thú, lại thích hợp hắn bất quá. Nhưng Tả Ngôn Đường không thể không suy nghĩ Lâm Phong ý kiến. Lâm Phong bối cảnh quá cứng, Lâm Phong độ thiện cảm so Đường Thành vòng loại thành tích còn trọng yếu hơn rất nhiều lần. Ta định làm như thế nào? Lâm Phong có chút không giải thích được hỏi ngược lại một câu. Lâm Phong có thể không biết tâm tư kín đáo Tả Ngôn Đường, tại trong thời gian ngắn suy tư nhiều như vậy. Biến dị toàn thạch sa thổ thú cắn là Lưu Đông, là hầm là nướng, người đi hỏi Lưu Đông sao? Lâm Phong nói đùa, ta đã có hồn thú. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Tả Ngôn Đường trong lòng nhất thời một trận mừng như điên. Lâm Phong không cần cái này biến dị hồn thú, cũng vô tư bọn họ phát lạc. Lưu Đông hoàn thành khế ước ký kết, dùng nữa một tháng thời gian, phối hợp đầy đủ hồn thú đan dược, đợi cho Đường Thành vòng loại lúc, tuyệt đối có thể xuất chiến. Đừng xem Tả Ngôn Đường lớn tuổi, hắn năm nay nguyện vọng lớn nhất liền là ở Đường Thành vòng loại trên Thiên Thủy Học Viện có thể vào vòng kế. Nhưng Tả Ngôn Đường cũng nhìn ra khác đầu mối. Nhắc tới biến dị hồn thú, quý giá như vậy đồ vật, Lâm Phong vậy mà mí mắt cũng không mang thoáng cái. Đối, đúng, hết thảy đều như vậy lạnh nhạt. Đến cùng cái gì cấp bậc bảo vật mới có thể vào đến Lâm Phong pháp nhãn? Tả Ngôn Đường cười khổ một phen, càng thêm đoán không ra. Vị này thần bí thiếu niên lại mông trên một tầng bí ẩn. Ngạch, tiểu học đệ, Lưu Đông lúng túng nói. Người nói cái kia cái túi độc làm như thế nào xử lý mất? Ta hiện tại đi giáo y quán sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,